Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 2, góc truyện audio.com. Hai người đến nơi chính là một mảnh hỗn loạn, cũng chia ra hai đường. Với hiện tại thực lực Ayato chắc chắn sẽ không bại bởi Shinohara. Chỉ mong gặp cái kia Queen Kê sẽ không xúc động mà ngoài ý muốn đi. Kenji có việc khác cần làm, nhớ không lầm có hai chị em sinh đôi cũng bị thí nghiệm biến thành bán gun. Hẳn một tay Kano tạo nên, nếu bắt được lời nói hẳn tìm ra Kano ẩn núp địa phương. Bởi theo cốt truyện thì mãi về sau mới có thể tra ra. Kenji cũng không có nhiều thời gian như vậy đợi cốt truyện chạy. Kano tên kia nhưng là ẩn nấp rất kỹ. Thay đổi liên tục, Kenji chậm chạp bước đi. Haki quan sát liên tục thả ra bốn phía mong sao tìm được rồi hai cái thân ảnh. Kuro, Shiro cùng Juzou Suzuya sao? Hành lang bên cạnh không xa. Kenji nặng nề bước chân đi. Hử, Tatara, bước chân chậm lại đối diện Kenji cũng là Tatara nặng nề bước chân chậm rãi đi qua. Tatara như không nhìn Kenji vẫn cứ như vậy đi qua. Kenji cũng không có thế nào. Tính cách người này lâu rồi quen. Ngoài Eto ra rất ít người có thể nói chuyện lâu dài với người này. Kenji cũng không ghét hắn. Nếu Tatara xuất hiện rồi, nên là lúc cấp tốc ra tay còn trở về ngủ. Hôm nay thả ra bản thể phá hủy đi cái này phòng giam cũng không tệ. Mặt về phía kia hành lang, đang khi Suzuya chuẩn bị tung đòn lên người Shiro, từ sau lưng Kenji đuôi kéo dài đến đâm thẳng hướng Suzuya. Quá bất ngờ Suzuya chỉ kịp giơ vũ khí lên đỡ. Nhưng lực đạo Kenji có bao nhiêu mạnh mẽ, chỉ nghe tiếng crack, lưỡi hái trực tiếp vỡ vụn là tả trên mặt đất, Suzuya trực tiếp bị đánh bay phun một ngụm máu văng vào tường. A, Suzuya Jason của ta, chấm, không lo lắng bản thân, mà lo lắng cho vũ khí sao? Tính cách vặn vẹo quá rồi đấy. Kenji chậm chạp bước đến kéo lấy Kuro cùng Shiro đứng lên nhìn nhiều vài lần. Rất dễ thương hai cô bé, nói là cô bé nhưng thực tế hai người này tuổi tác cũng đã 19. Hai người phân biệt đen và trắng màu tóc cùng quần áo. Nhưng có điểm chung khuôn mặt, vóc dáng, mái tóc đều như photo một dạng, trong khi hai người đang hiếu kỳ người đến trước mắt không biết nên nói gì cho phải. Người này nhưng là cứu mình, từ nay theo ta đi, Kenji không già miệng ngắn gọn bốn chữ. Như đánh vào tâm lý hai người vậy, ngươi cần chúng ta sao? Ta cần các ngươi, đứng lên đi, ta đưa các ngươi đi giết người. Hai người hướng Kenji mỉm cười một cái, chật vật đứng dậy bước theo Kenji phía sau trên mặt vẫn không mất đi vui vẻ. Có người vậy mà không vì bản thân là quái vật mà không cần mình. Dù cho đối phương cũng là quái vật đi nữa. Cáo, ngươi làm cái gì ở đây? Payman hoảng loạn nhìn đang đi trên hành lang nắm thật chặt vali. Kenji cũng có chút ngoài ý muốn nhìn cái này thanh niên. Người vẫn là bảo vệ cái này người bạn gái đi, bị thương không nhẹ đâu. Còn nữa tên gì gì ấy nhỉ, nhóc con vặn vẹo tính cách ấy. Suzuya, đúng, ta lỡ tay làm hỏng nội tạng hắn rồi. Không nhanh e rằng phải chết, ta hết việc rồi, giờ ta đi trước, đi thôi Kuro. Shiro, vâng, ba người nhẹ lướt qua Eamon. Eamon nắm thật chặt vali mồ hôi chảy xuống. Không cam lòng, không cam lòng, khoảng cách quá xa, đứng trước mặt hắn như đứng dưới một quả núi vậy. Hắn là người giết cha ta, đúng không? Mado Akira cắn răng suy yếu nói. Vâng, là hắn, thôi bỏ đi, không có cách đâu, chỉ tự nộp mạng. Ba người không để ý đến cái này đoạn đối thoại tiếp tục tiến đến trên lầu cao. Nơi này một thân ảnh nhỏ đang đung đưa nhìn hết cảnh bên dưới. Bất chợt quay đầu, ngươi đến muộn quá đấy hết trò vui rồi. Kenji, Kun, Peto nói với Kenji một câu lại nhìn bên dưới. Bên dưới Ayato đang đứng lẳng lặng bên cạnh đã chết Shinohara ánh mắt không dính một tia cảm xúc. Đã sớm biết kết quả. Quan sát hay không cũng vậy chả phải sao. Thật là, gia nhập Aogiri đi, nếu ngươi gia nhập tin chắc Aogiri rất nhanh liền xong rồi kế hoạch. Ayato, Kun trước đây cũng không có như vậy mạnh mẽ. rốt cuộc ngươi làm gì trong 7 tháng qua vậy? Nếu để Eto biết được Kenji chỉ dùng 1 tháng huấn luyện, không bia sẽ có cái nào cảm tưởng đâu. Từ chối ý tốt đi, ta chỉ là khách qua đường. Bất quá ngươi có thể đi theo ta nha. Kenji cười nhạt một cái gỡ xuống mặt nạ. Hiện tại ở đây đã không cần thiết đeo mặt nạ. Thiết bị ghi hình đã bị đánh nát, mà 4 người đang tại trên cao nhất nhìn xuống. Đeo mặt nạ lâu cảm giác có chút khó chịu. Cho dù phiên vũ giúp loại bỏ cái này cảm giác đi nữa. Hi hi, không được, Eto còn nhiều việc lắm phải làm. Eto giọng nói lanh canh vang lên. Tiếng cười đùa nghịch như trẻ con vậy. Ta giết độc nhãn vương. Còn lại độc nhãn quỷ vẫn có thể hoàn thành phần này việc sao? Kenji không cho là đúng nói. Xem ra ngươi biết hết đâu. Vậy tại sao ngươi phải làm vậy? Ngươi cũng không phải người bọn họ. Peto cũng không có phản ứng gì. Vẫn luôn luôn là như vậy. Cùng Arima rất giống. Hoàn toàn không có thay đổi khuôn mặt bình tĩnh. Ta có việc của ta cũng giống các ngươi có việc của các ngươi không phải sao? Ta cứu ra Rai vậy là gián tiếp hủy đi về tổ chức kế hoạch một phần rồi. Ngươi tìm được chúng ta đã sớm tìm tới. Peto cười lanh canh một tiếng. Ngươi nhìn sau lưng ta không phải là bàn hay sao? Kenji cười nhạt một tiếng. Tuy hai người không biết Kano cùng cái gì nhưng cũng là một phần bị thí nghiệm. Quan trọng hơn Kenji biết Uta ở đâu. Và Uta chính là một nhân vật quan trọng của cái kia Kano. Vì người à ta không quan tâm. Kenji cười một tiếng một chiếc đuôi kéo dài ra. Khoan từ bên trên xuống tận dưới. Đồng thời một cái lôi lên. Kaneki đã bị kéo lên khỏi. Cùng ở ngực một cái lỗ to lớn đang chảy máu. Chết, câu thành công con cá lớn. Vậy ta phải đi rồi. Đã xong việc, trước tiên cho các ngươi một món quà đi. Kenji cơ thể trực tiếp phồng lớn lên. Tay chân biến ảo khuôn mặt đồng dạng. Dần dần lớn lên đến hết mức. Chấm chấm, gào, khổng lồ cửu vĩ một thân haki đen kịt cả người. Thân thể khổng lồ so nhà tù còn lớn. Một chảo bắt lại Siro cùng Kuro. Một chảo khác kéo lấy Ayato đang ngơ ngác một cái hất lên. Ba người rơi lên trên lưng. Kenji từ trên cao mỗi cái đầu đã to ngang ngửa khu nhà giam. Còn xung quanh nhà cửa cứ vậy bị bản thể cửu vĩ đè nát rồi, đây là... Kakuza sao? Không không, không phải, không thể nào có Kakuza hoàn mỹ đến như thế. Càng không thể nào có chuyện khổng lồ đến như thế. Peto luôn luôn bình tĩnh khuôn mặt đã hốt hoảng lên đến. Tatara, cho người rút lui, ngay lập tức đây là mệnh lệnh. Hét lớn một cái, Peto hóa thành cú một cái bắt lấy đầu Noro bay lên. Kenji hướng đầu nhìn lại nha tù, thở nhẹ một làn khói. Các thứ kiến trúc như gặp bão táp một dạng đổ nghiêng hết thảy. Chưa hết Kenji giơ chảo lên vỗ xuống nhà tù, bành một cái. Nhà tù nhốt Kun kể từ đó biến mất, còn cái gì người sống người chết, Kenji không quan tâm, nhẹ nhàng cảm nhận cái này cỗ lực lượng Kenji ước tính chỉ ít hiện tại sức mạnh rơi vào khoảng 10.000 khoảng chừng. Phá nát về sau Kenji nhảy một cái hướng phía xa đi. Cuối cùng cửu vĩ bản thể biến mất chỉ còn lại 4 chấm đen trên không trung rơi xuống. Đó là hắn sức mạnh sao Eto? Đúng rồi đấy Tatara, hắn thật mạnh mẽ đúng không? Nhưng không phải chúng ta có thể với lên rồi. Thật đáng tiếc chúng ta không có hắn. Hắn mới là vua, ta không phải, Arima càng không, Peto cười lanh canh một cái. Sensei, không, anh rể, cái này, là ta, có cái gì không ổn sao? Quá quá tuyệt, Ayato dặn mãi được một câu. Bị cái này cửu vĩ phá hủy toàn bộ thế giới quan. Ayato khiếp phía càng hơn là tự hào. Được rồi, trở lại thôi, Siro, Kuro lại đây, cầm theo gáy hai người. Kenji cùng Ayato Sanpo chạy trở lại. Siro cùng Kuro như hai con mèo nhỏ một dạng không có vùng vẫy. Bị tay Kenji sờ gáy. Một cảm giác ấm áp truyền đến nhất thời rụt cổ lại. Cứ thế bị Kenji xách đi. Cách chương.